Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1579, chương 1579, cường đại. Mạt Hy che ngực, liền lùi mấy bước, hoảng sợ nhìn lấy ích số sứ đồ. Gia hỏa này thật mạnh, mặc dù không có trưởng thành đến hoàn toàn thể, nhưng loại trình độ này đã vô cùng tiếp cận cái khác sứ đồ hoàn toàn thể thực lực. Này đồ vật đến cùng là lai lịch gì? Ích số sứ đồ, Mạt Hy không khỏi cắn lấy bờ môi nỉ non. Diệp Sát quát khẽ nói. Cùng một chỗ lên, Diệp Sát đã nhìn ra. Mình coi như liều mạng, cũng không khả năng một mình thu thập hết ích số sứ đồ rồi. Mà lại, dưới mắt đã không phải là đánh giết cùng bắt được ích số sứ đồ vấn đề. Không giải quyết ích số sứ đồ, bọn hắn toàn bộ đều phải chết. Tựa hồ cảm nhận được rồi Diệp Sát ý chí đồng dạng. Không trung phiêu hốt mưa gió lần nữa cuốn tới. Điên cuồng ngưng tụ, phất phới lấy. Hai bên đường đá vụn không ngừng lăn lộn lấy. Đụng chạm lấy, phát ra tiếng vang, lộ vẻ cực vì bạo ngược. Cam Lâm hát khẽ nói. Ta cầm trong tay minh đèn, chân đạp minh hà. 8.000 dặm minh thổ ở đây nghe theo ta triệu hoán. Người chết cố thổ, mời tại lúc này nghe theo ta cầu nguyện. Người chết sống lại, Cam Lâm ngâm sướng. Thân trên bỗng nhiên dâng lên lượng lớn khói đen. Đường phố trên xuất hiện biến hóa. Lại là so Diệp Sát mưa gió còn muốn thanh thế to lớn. Ừng ực, vô số hắc thủy từ mặt đường dâng trào trên. Lập tức trào tuôn ra mà lên. Vậy mà đem kia đường phố biến thành rồi một đầu dòng sông màu đen. Sau đó, một cái xương trắng bàn tay, không ngừng từ kia dòng sông màu đen bên trong vươn ra. Không ngừng vung vẩy lấy, Mạt Hy hít sâu một hơi, lần nữa mở ra bàn tay nói. Ta tại, liền là ánh sáng, Mạt Hy thân trên, lượng lớn hào quang lần nữa xuất hiện, hướng về không trung tung bay mà đi. Như là thuần băng gấm đồng dạng, thánh khiết, an lương. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát dẫn đầu đánh ra, bước về phía trước một bước, hai tay hướng về không trung duỗi ra, phảng phất nắm lấy cái gì đồ vật đồng dạng, hướng về phía trước dùng sức chém rồi ra ngoài, nước mưa lần nữa hóa kiếm, không ngừng ngưng tụ, hóa hình, không ngừng cất cao. Biến có đủ hơn 20 mét dài, bốn phía gió chảy nhanh chóng vọt tới, quấn quanh lấy mưa kiếm, một vòng liên tiếp một vòng, không ngừng xoay tròn lấy. Hát, Diệp Sát khẽ quát một tiếng, kia bệnh mưa kiếm liền hướng lấy ích số sứ đồ dùng sức chém xuống dưới. Ích số sứ đồ ngửa đầu gào thét, như cũ không có né tránh ý tứ, trực tiếp hai tay một dao. Đón đỡ Diệp Sát mưa kiếm, khổng lồ mưa kiếm rơi vào ích số sứ đồ cánh tay trên. Phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang, sau đó bọt nước văng khắp nơi. Ích số sứ đồ chân trái không tự chủ được quỳ rạp xuống đất. Đầu gối nhìn chằm chằm mặt đất, đem mặt đất cho áp sập rồi một mảnh. Ích số sứ đồ dưới thân lập tức xuất hiện rồi một vòng lõm hóp hố sâu. Diệp Sát khuôn mặt dữ tợn, hiển nhiên đối với cái này cũng không hài lòng, mình cũng không có nương tay, đây chính là toàn lực của mình một đòn, nếu như không phải ích số sứ đồ đỉnh lấy, Diệp Sát thậm chí tự tin có thể đem con đường này nói cho phách một nửa. Lúc này đồng thời, vừa nhìn Diệp Sát ra tay, Cam Lâm cũng là mãnh liệt mà hướng về phía trước vung tay lên. Những cái kia lung lay xương tay, nhanh chóng hướng lấy ích số sứ đồ phương hướng bò qua. Một lát công phu, liền bò đầy rồi ích số sứ đồ toàn thân, trừ rồi một cái đầu. Ích số sứ đồ thân thể hoàn toàn liền bị những cái kia xương tay bao trùm rơi rồi. Mạt Hy hướng về phía trước, lấy phía trước đưa tay hư đè ép một chút. Lần nữa nói, tịnh hóa. Bầu trời bên trong phun trào lấy, như là băng gấm vậy tia sáng hướng về dưới chưa dứt dưới. Hướng lấy ích số sứ đồ đóng hạ xuống, lần nữa tạo thành rồi to lớn cột sáng. Ba tầng công kích, ầm ầm, ầm ầm, mặt đất không ngừng phát ra tiếng vang. Hiển nhiên chính đang chịu đựng cực lớn trùng kích, không ngừng có vết nứt hướng về bốn phía đẩy ra. Ngay sau đó, chung quanh kiến trúc liền bắt đầu không ngừng đổ sụp xuống tới. Diệp Sát tròn mắt tận nước, cắn chặt hàm răng, Cam Lâm trên mặt cũng là khó được không có ngả ngớn cùng lời nói thường. Chăm chú nhìn chằm chằm ích số sứ đồ phương hướng, nhưng đúng vào lúc này, Mạt Hy sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, hô nói, rút lui, làm Mạt Hy nói rơi trong nháy mắt, bầu trời loại phất phới tia sáng đột nhiên bị xé mở một vết nứt. Phảng phất bị cái gì lợi khí đem cắt ra rồi một nửa. Răng rác, tiếng vang lanh lảnh đột nhiên vang lên. Lập tức ít số sứ đồ tiếng giống giận dữ truyền đến. Kia như là dây thường xuân đồng dạng, bò đầy rồi ít số sứ đồ thân thể xương tay, lại bị một đòn cho đánh nát bấy. Vô số bột phấn biến tại không trung phiêu đãng mở ra. Ngay sau đó, ích số sứ đồ một tay nắm lấy chuôi này khổng lồ mưa kiếm, một bên nắm chặt lấy nắm đấm, hung hăng hướng lấy mưa kiếm đánh ra. Ầm ầm, nương theo lấy ích số sứ đồ nắm đấm oanh đến, Diệp Sát mưa kiếm liền bị ầm vang vỡ nát, lượng lớn thủy dịch hướng lấy bốn phía nước bắn, chiếu xuống ba người thân trên, ba người liền như là bị búa tạ cho nện gõ rồi một chút giống như. Toàn thân xương cốt phảng phất muốn rời ra từng mảnh đồng dạng. Lập tức bị chấn bay ra ngoài. Tại mặt đất trên liên tục lăn lộn. Vất vả biết bao ổn định thân hình. Diệp Sát chống đỡ trước mà mặt dự định một lần nữa bò dậy. Chợt hai chân mềm nhũn. Một lần nữa quỳ một gối xuống về đất trên. Ngẩng đầu nhìn lại. Cam Lâm cùng Mạt Hy bộ dáng cũng so Diệp Sát không khá hơn bao nhiêu. Cam Lâm dựa lưng vào một vùng phế tích, mặt như giấy vàng, không có chút nào màu máu. Đầu kia lao nhanh dòng sông màu đen, cuồn cuộn nước sông cũng bắt đầu thời gian dần trôi qua thối lui. Mạt Hy ngược lại là còn đứng lấy, nhưng là kia váy dài đã hoàn toàn bị đỏ bừng máu tươi cho nhuộm đỏ rồi. Ích số sứ đồ lung lay thân thể, ngã không phải hoàn toàn không có tổn thương, chỉ là thân trên không ngừng tuôn ra màu đen hơi khói. Tiếp lấy thân trên thương thế, liền bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, nhanh chóng khép lại, này đã hoàn toàn vượt qua rồi siêu tốc tái sinh trình độ. Mà lại, cho dù cùng đồng loại so sánh, Viêm con trai cùng thủy tinh linh tái sinh năng lực cũng rất không tầm thường. Nhưng cũng không có ít số sứ đồ đến được khủng bố. Muốn xong đời, Diệp Sát trong đầu không khỏi xẹt qua cái này ý nghĩ. Trước mắt này đồ vật hiển nhiên cường đại vượt quá tưởng tượng. Rốt cuộc tìm được rồi. Đúng vào lúc này, thanh âm hưng phấn đột nhiên vang lên. Sau đó, ầm ầm, ầm ầm. Phía trước mặt đất bắt đầu run rẩy, tiếp lấy đột nhiên nổ tung ra hai đạo hang lớn. Đông Phương Ngọc cùng Mafarian đồng thời từ đất đáy chui ra. Đông Phương Ngọc nhìn chằm chằm ích số sứ đồ, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Dưới mặt đất mặt kính đô thị cao ốc bị Diệp Sát dùng thần lôi cho nổ. Liên thông hướng bốn phía thông đạo đều cho nổ bay. Đông Phương Ngọc cùng Mafarian tự nhiên chỉ có thể trở về mặt đất. Tìm kiếm cái khác cửa ra vào lần nữa tiến vào. Lại làm cho Đông Phương Ngọc không có nghĩ tới. Chính mình mới ra đến. Liền phát hiện ích số sứ đồ tại trước mắt của mình. Còn có so đây càng tốt vận khí sao? Còn có so đây càng để người hưng phấn sao? Ta tìm ngươi rất lâu rồi. Đông Phương Ngọc trừng lấy con mắt. Mãnh liệt hướng lấy ích số sứ đồ nhảy tới nói, nhận lấy cái chết. Đông Phương Ngọc một ra tay, bên thân liền hiện ra mặt trời cùng mặt trăng, đều chỉ có nắm đấm lớn nhỏ, lại lập lòe lấy vô cùng ánh sáng chói mắt. Mặt trăng mặt trời cùng chiếu sáng, ích số sứ đồ nâng lên đầu, hiện ra mấy phần bực bội, tựa hồ bị liên tục chiến đấu làm hơi không kiên nhẫn rồi. Nhìn lấy Đông Phương Ngọc đi đến chính mình trước mặt, đột nhiên giơ tay lên cánh tay hướng lấy Đông Phương Ngọc vung vẩy đã qua. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.